Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Trên đời đều biết, thứ sáu hơn, thiếu hai. Chúng ta bây giờ đã xin xuống tới 9 hạng hoa hạ độc quyền, 4 hạng quốc tế độc quyền. Mặc dù có một bộ phận độc quyền xin còn tại phê duyệt, nhưng mấu chốt kỹ thuật độc quyền đã ghi tên xong xuôi. Đào Hán Nghĩa nói ra, độc quyền một ngày đệ trình đi lên, chỉ cần nhóm chúng ta xin thời gian so những người khác phải sớm. Như vậy thì tránh khỏi bị người đoạt chiếm xâm phạm bản quyền khả năng. Được, sự tình ta cũng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này thật vất vả mọi người. Hứa Chiết nói ra, bận rộn mấy tháng, tiếp xuống đại gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đào chủ nhiệm ngươi cũng cần đi bồi một bồi người nhà. Ta cho đại gia thả nghỉ ngơi nửa tháng, thuận tiện mỗi người dẫn 1 năm tiền lương làm tiền thưởng. Bất quá nửa tháng này thời gian cũng không phải chẳng có chuyện gì. Tiếp xuống ta sẽ đối với sa mạc chất keo dính tiến hành tuyên truyền. Đến thời điểm đại gia cũng có thể là phải tiếp nhận một cái phỏng vấn. Tuyên truyền? Đào Hán Nghĩa ngẩn ra một cái. Hỏi, Hứa đồng, chúng ta sa mạc chất keo dính hiện tại chi phí cao như vậy. Hiện tại tuyên truyền lời nói. Đào Hán Nghĩa cũng không tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn tin tưởng Hứa có thể minh bạch hắn ý tứ. Bây giờ muốn sử dụng sa mạc chất keo dính quản lý rưỡi hoang mạc hóa địa khu. Mỗi mẫu hàng năm liền cần 1 vạn đồng chi phí, cho dù là bọn họ một lòng bộ định nghiên cứu khoa học. Có thậm chí không rõ ràng hủ tiếu dầu giá tiền là bao nhiêu, nhưng cũng minh bạch cái này chi phí quá cao. Không chỉ là cao đến bất luận kẻ nào hoặc là xí nghiệp cũng không thể tiếp nhận trình độ. Rất nhiều người có cái kia ái tâm cùng nguyện vọng đi quản lý hoang mạc hóa, nhưng bọn hắn không có khả năng tiêu phí khó có thể tưởng tượng tài chính đi quản lý. Sa mạc chất keo dính nghiên cứu phát minh thành công, quả thật có thể chia đôi hoang mạc hóa địa khu tạo thành rất lớn cải thiện. Nhưng thật đi làm, có thể nói là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, hao phí tài lực vật lực quá nhiều. Mà Hứa Chiết lại là một cái thương nhân. Hắn đã nói đến tuyên truyền, hẳn là muốn tiêu thụ vật này. Nhưng vật này tiền cảnh, Đào chủ nhiệm, ngươi cường hạng là tại nghiên cứu khoa học phương diện. Nói đến làm ăn, hẳn là ta khá là lành nghề. Chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Hứa Chiết đem sinh ý làm được hiện tại tình trạng, làm sao có thể không biết rõ điểm ấy. Hiện giai đoạn, hắn dòng tiền vô cùng dồi dào. Tại mấy tháng này thời gian bên trong, dưới tay hắn thương nhân đoàn đội nhóm cũng không có rảnh rỗi. Tháng 7 ban đầu thời điểm, Hứa Chiết tại hải ngoại tài khoản bên trong tài chính liền có 6.000 ức USD. Đồng dạng là 7 tháng. Tại Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến tại Hương Giang du ngoạn thời điểm, tiêu các loại mấy loại kim loại giá cả tăng vọt, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong tăng vọt mấy lần. Thương nhân đoàn đội cũng bắt lấy cơ hội này, đi theo kiếm được tiền một bút, nhưng cái này mấy loại kim loại thị trường cũng rất nhỏ. Dù là Hứa Chiết là cự đầu một trong, cũng chỉ đã kiếm được khó khăn lắm 100 tỷ USD. Mà vào tháng trước, cũng chính là 8 tháng thời điểm, đất hiếm giá cả nhanh chóng nhảy cầu. Ngày hôm qua Hứa Chiết còn nhìn một cái hiện tại đất hiếm hành tình. Đất hiếm giá cả đã rút lại 20%. Hợp, lần này Hứa Chiết là sớm đi theo làm trống không? Hiện tại đất hiếm giá cả còn không có hạ xuống điểm đóng băng. Hứa Chiết còn tại xem nhìn lấy, không có lập tức bình kho ý nghĩ. Đoán chừng lần này làm không đất hiếm kết thúc về sau, Hứa Chiết chí ít có thể thu lợi 3.000 ức đến 4.000 ức USD. Tài phú đột phá vạn ức trình độ. Có thể nói hiện tại Hứa Chiết cá nhân tài phú liền có thể so sánh thậm chí vượt qua Kadori gia tộc phát triển tích lũy hơn 100 năm toàn bộ tài phú. nhưng cho tới bây giờ trình độ đã là cực hạn. Hứa Chiết thậm chí cũng không quá có dũng khí trắng trợn tại trong chợ vơ vét lợi ích. Bởi vì hắn hiện tại không có chân chính lực ảnh hưởng đến bảo vệ được tài sản của mình. Mitsui tập đoàn, Morgan gia tộc, thậm chí Rockefeller gia tộc, cũng lúc nào cũng có thể chân tướng phơi bày. Hiện ra bọn hắn răng nanh sắc bén, mà sa mạc thực vật chính là một cái cơ hội. Hứa Chiết không nghĩ thông suốt qua sa mạc thực vật kiếm tiền. Hắn muốn là chân chính lực ảnh hưởng, toàn thế giới phạm vi lực ảnh hưởng. Vì thế đừng nói tiêu phí 2 ước USD, cho dù là 2.000 ước thậm chí 5.000 ước cũng có thể tiếp nhận. Một khi tự mình chân chính ngồi vững vàng vị trí về sau, tự nhiên có thể kiếm được càng nhiều lợi ích. Cho nên hiện tại sa mạc thực vật mặc dù ngay cả cái bóng cũng không có, chỉ là nghiên cứu ra một cái diễn sinh sản phẩm sa mạc chất keo dính. Nhưng Hứa Chiết nhất định phải bắt đầu tuyên truyền. Chẳng những muốn tuyên truyền, hắn còn muốn cho chuyện này trên đời đều biết. An Huân hỗ trợ mời đến nước Mỹ bác sĩ, tiếp qua 2 ngày liền sẽ đi vào Hoa Hạ. Lúc đầu nói là định tại 1 tuần lễ về sau, nhưng cũng có thể là An Huân cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm, thực hiện một chút áp lực, nhường bác sĩ này từ chối đi một ít chuyện, sớm giúp Nhạc Nhạc làm thủ thuật. Cái này thời điểm sa mạc chất keo dính vừa vặn hoàn thành. Hứa Chiết cũng không để cho đại gia tiếp tục ở tại phòng thí nghiệm, trực tiếp liền cho đại gia nghỉ, chỉ để lại chính Bàng Đông Dương. Dù sao tiếp xuống tuyên truyền còn có nhiệm vụ của hắn. Ra phòng thí nghiệm, Hứa Chiết không có trở về đến nhà, trên đường liền cùng Hứa Tứ Phúc an bài lên nhiệm vụ. Ngoặc kép, Phúc bá, lập tức liên hệ cùng nhóm chúng ta từng có hợp tác tất cả quốc nội truyền thông. Liền nói nhóm chúng ta nghiên cứu ra một loại sa mạc chất keo dính, có thể hữu hiệu quản lý hoang mạc hóa, để bọn hắn lập tức phái ra phóng viên theo dõi đưa tin. Đồng thời liên hệ nước Mỹ, châu Âu, Trung Đông các loại truyền thông, thông báo cho bọn hắn đồng dạng tin tức. Ân, lấy thăm dò khoa học kỹ thuật danh nghĩa thông chi bọn hắn. Được rồi thiếu gia, ta lập tức đi làm. Hứa Tứ Phúc làm việc rất đắc lực. Tại Hứa Chiết an bài xong xuôi vẻn vẹn 20 phút về sau, Hứa Tứ Phúc liền tin tức trở về. Quốc nội nhiều nhà truyền thông bao quát Quan Môi cũng sẽ ở sáng sớm ngày mai tới phỏng vấn. Mà nước Mỹ bên kia chính là buổi sáng, có mấy nhà truyền thông lập tức liền hồi phục lại, sẽ mau chóng phái phóng viên tiến về Hoa Hạ phỏng vấn. Dù sao Hứa Tứ Phúc cung cấp cho đối phương tin tức quá kình bạo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hứa Chiết bản thân liền là chủ đề nhân vật, vừa mới leo lên tài phú tạp chí, toàn thế giới 40 vị 40 tuổi trở xuống thương. Yêu tiền triệu, nghề tinh anh, danh sách, hơn nữa là lấy 19 tuổi xếp tới tên thứ 2. Hiện tại vừa nghe nói Hứa Chiết công ty vậy mà nghiên cứu ra một loại có thể trị lý hoang mạc hóa, chất keo dính. Đại bộ phận nghe được tin tức Tây phương truyền thông trong lòng cũng dâng lên một loại hoang đường tâm lý, dù sao Hứa Chiết là làm Internet, làm sao cùng quản lý sa mạc dựng vào bên cạnh. Theo bọn hắn hiểu rõ, thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ cũng không có thiết kế đến sinh vật cùng nông nghiệp lĩnh vực a, nhưng không hiểu thì không hiểu, làm nổi danh truyền thông. Có lực bảo tin tức thời điểm bọn hắn tự nhiên phi thường để bụng. Nước ngoài truyền thông không biết rõ tình huống, quốc nội truyền thông cũng giống như thế. Nhưng cái gọi là binh quý thần tốc, phỏng vấn còn chưa bắt đầu, một loạt bài viết cũng đã bắt đầu ban bố tự. Hơn 9 giờ đêm, khi lấy được tin tức vừa mới thời gian 1 tiếng, đông đảo web portal cùng từ truyền thông cũng đăng liên quan tới sa mạc chất keo dính tin tức. Trong nháy mắt thu được cực lớn chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.